Chương 4. 1530 nói cẩn thận. Chúng người vì đó một nghẹn nếu bàn về làm giận công phu, chỉ sợ tiểu thái tử phi nghị đứng hàng thứ hai, QNZ không ai dám đứng hàng nàng trước mặt. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua Khâu Thị một chút, nhị thúc nếu như không trở dạ, hắn làm gì nhanh như vậy rời sân thái tử phi, còn xin nói cẩn thận một ngươi học phút chốc đứng dậy, lạnh trầm mặt nói, cha ta đối Mục gia trung thành tuyệt đối, ngươi cũng không thể cứ như vậy hoan uổng hắn. Lê Đêm là thái tử phi. Lê Đêm không nói hai lời, đầu chạm liền đi ra ngoài cửa. Bất quá một lát, liền mang theo người đem một mặt phẫn nộ một cảnh hành cho áp đi qua. Tiêu Mục lãnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp mở thần nhãn hướng hắn não bộ nhìn lại. Thân thức ở trong đó chạy một vòng, cũng không phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Tiêu Mục thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ ánh mắt lưu lại tại một cảnh hành trên mặt. Một cảnh hành một bộ nhận vô cùng nhục nhã bộ dáng, không ngừng đá chân kêu gào nói, thái tử phi, ngươi khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng. Tiểu thái tử phi một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn nói, là ngươi để người hoài nghi. Một cảnh hành giận dữ, ta làm sao lại để người hoài nghi ngươi như không có vấn đề gì, vì sao từ vay mượn rời đi đại sảnh. Tiểu Mục lãnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng còn phiền hắn cho mình ở không đi gây sự đâu. Đã không có vấn đề gì, hắn đùa nghịch cái gì tính tình trở về phòng, còn muốn nàng tiêu một phen tay chân, để người đem hắn lần nữa mời đi theo. Kết quả chiếu cái đầu xem xét, lại không ở tại bên trong phát hiện hát tinh. Thái tử phi một cảnh hành tức giận không được, một đôi mắt nếu là có thể ăn người, lúc này tiểu thái tử phi đại khái đã bị hắn triệt để xé nát. Tiêu Mục chậm rãi hướng hắn phất phất tay, tự có người ép không ở run chuyển động thân thể một cảnh hành lui lại mấy bước, dắt lấy hắn đem hắn gắt gao nén tại trên ghế ngồi ở Khâu Thị bộ mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Mục. Một người học cũng là không thể nhịn được nữa đứng dậy, thái tử phi, ngài làm như thế, cu nở dê quá có mất lễ phép đi. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, bên ta mới dùng thần thức đảo qua các ngươi, may mắn chính là, các vị đang ngồi ở đây trong đầu đều không có thiên vận vật lưu lại. Đáy lòng của mọi người có chút phát lạnh, trong lòng rất là rõ ràng minh bạch, nếu là bọn họ trong đầu coi là thật có nàng nói tới món đồ kia, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã bị tiêu diệt đi. Thiên vận đã có thế như vào chỗ không người bàn xông vào mục ra, cái kia đã nói, các ngươi nội bộ, có quỷ. Lao ra tử thân thể hơi chấn động một chút. Kiểm tra không ra trong đầu có đồ vật, QNZ không thể đại biểu các vị đang ngồi ở đây bên trong, không có quỷ. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, đột nhiên trừng mắt lên hỏi nói, một cảnh phong a đám người cũng nhịn không được có chút im lặng. Đứa nhỏ này đến bây giờ mới phát hiện, cha nàng một cảnh phong cũng không trong đại sảnh. Lao ra tử thần sắc trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ, cảnh phong, tại xảy ra chuyện trước liền, đã không thấy tăm hơi. Chuyện này vẫn là Thanh Nhã đến hồi báo. Một Thanh Nhã vội vàng đứng lên, túi đầu phúc thân nói, ngày ấy ta tứ hậu lao ra ăn vào chén thuốc, nhìn xem hắn nằm ngủ. Ai ngờ lúc nửa đêm huyện tử trong đống nhiên hỏa hoạn, làm ta làm xong cứu hỏa sự tình, lại đi lão ra gian phòng, liền không lại nhìn thấy hắn. Tiêu Mục ca một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng đi lòng vòng, một đạo thần thức tìm tòi nghiên cứu hướng trong óc nàng tìm kiếm. Một Thanh Nhã thân thể có chút lắc một cái, đột nhiên hướng về sau một cái ngã ngửa, nếu không phải cựu má má tay mắt lanh lẹ duỗi tay vịn chặt nàng, nàng cả người đều muốn té ngã trên đất.